Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước cô đã sớm gặp được. Cầu An hoàn toàn đồng ý với cách nói của Hạ Dĩnh. Dù sao cô sống ở New York đã 10 năm rồi, gặp qua không ít vẻ mặt hiện thực. Nhưng còn chuyện tình cổ tích lãng mạn giống như đồng thoại thì chưa một lần nào thấy qua. Chăm chú nhìn bóng lưng của Hạ Dĩnh từng một bước leo lên cầu thang, Cầu An nhịn không được mà muốn biết một chuyện. Hạ Dĩnh à, nếu như mình nói là nếu như ngày đó tổng tài nhìn thấy cậu liền yêu cậu, muốn xông vào thế giới của cậu, thì cậu sẽ làm như thế nào? Mặc dù nhìn trang phục Hạ Dĩnh mặc trên người, có thể khiến cho Táp Nhĩ Đệ Tư vừa nhìn thấy liền trung tình là tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng trên thực tế, nếu Hạ Dĩnh không đeo cái mắt kính trông như là con nhái lớn kia, có khuôn mặt nhỏ trắng nõn không một khuyết điểm, đôi mắt đẹp long lanh lóng lánh, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi xinh xắn hồng thuận, mà dáng người được trùm trong mảnh vải bố kia, mặc dù không nóng bỏng nở nang, nhưng cũng phù hợp. Chỉ cần cô chỉnh trang thêm một chút, ngay cả bọn họ còn yêu thích người con gái châu Á xinh đẹp này, huống chi là đàn ông. Hạ Dĩnh ngồi trên đỉnh của cái thang dài, trừng đôi mắt lớn, không dám tin mà nhìn Cầu An nói. Cậu điên rồi à? Tại sao lại có cái ý nghĩ kỳ quái này chứ? Không phải cậu nói mình trông giống như là bị hàng ế, thế nào lại còn hỏi mình một câu hỏi kỳ quái như vậy chứ? Không để ý đến Cầu An, Hạ Dĩnh bắt tay vào việc lắp đặt lại bóng đèn cuối cùng. Mình biết là câu hỏi này rất là kỳ quái, nên mới nói là nếu như. Thế nào, nói mau, cậu sẽ làm như thế nào? Có phải cậu sẽ yêu anh ta hay không? Từ đó Bạch Mã Hoàng Tử và công chúa Bạch Tuyết trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Cầu An ép hỏi. Sẽ không đâu, Hạ Dĩnh nói như đinh đóng cột. Tương lai của mình tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện cái tên Táp Nhĩ Đề Tư này. Nếu tình hình giống như cậu nói xuất hiện trong thế giới của mình, mình sẽ hung hăng đá anh ta ra khỏi ác mộng của mình, đá ra khỏi tương lai của mình, ra khỏi thế giới của mình. Không phải là cô tự cao, mà là cô biết mình đang sống trong một thế giới thực tế. Một người đẹp trai giàu có lại là tổng tài của một tập đoàn. Một người là nhân viên nhỏ không đáng nhắc đến như cô. Vĩnh viễn cả hai cũng không thể gặp nhau. Cho dù là thượng đế muốn trêu chọc cô, để hai người họ vốn là hai đường thẳng song song, có ngày giao lại. Vì muốn toàn vẹn thoát khỏi trò đùa này, cô nhất định phải dốc toàn lực vượt qua điểm giao này. Nếu không, cô nhất định sẽ bị thịt nát xương tan. Không báo trước, cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Một người toàn thân mặc bộ đồ công sở màu đậm, vẻ mặt của thư ký nghiêm túc, trên tay cầm một xấp tài liệu bước vào, nhìn hai người bị khiếp sợ chỉ nói một câu. Chỉ còn 5 phút, hai người nhanh tay một chút đi. Nói xong thì lập tức vào một cánh cửa khác ở phía sau Cầu An. Ôi trời ơi, đột nhiên chạy vào như thế là muốn hù chết người hả? Cầu An giảm nhẹ âm lượng nhỏ giọng oán trách, chỉ sợ thư ký cách một cánh cửa sẽ nghe được. Đúng vậy đấy. Hạ Dĩnh cũng giảm nhẹ âm lượng vuốt ngực. Cô còn tưởng người đi vào là Táp Nhĩ Đề Tư, làm hại cho trái tim cô suýt chút nữa trở nên quên đập, sợ hắn đã nghe thấy những lời cô vừa rồi đã nói. Mặc dù lời cô nói đúng là sự thật, nhưng bị người có liên quan nghe thấy được, bao giờ cũng có một chút xấu hổ. Sau khi Hạ Dĩnh ổn định xong, cô đang chuẩn bị xuống thang, lại vô tình thấy cánh cửa lúc nãy thư ký đi vào được mở ra. Người xuất hiện ngoại trừ vị thư ký vừa rồi, còn có hai người đàn ông, mà một trong hai người đó. Tổng tài. Đột nhiên gặp Táp Nhĩ Đề Tư. Cầu An chỉ có thể há hốc miệng ngẩn người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Táp Nhĩ Đề Tư ở khoảng cách gần như vậy. Hắn thật sự là rất anh tuấn nha. Một thứ gì đó có vẻ nặng, rơi xuống mặt đất tạo nên một tiếng vang. Đồng thời cũng xuất hiện tiếng rên rỉ yếu ớt, khiến mọi người có mặt chú ý đến một người. Thật ra là Hạ Dĩ và Táp Nhĩ Đề Tư bất chợt bốn mắt giao nhau. Trong lúc kinh hãi thì trọng tâm không được ổn định, trực tiếp rơi xuống đất, té đau cái mông của cô. Hạ Dĩnh à, cậu không sao chứ? Cầu An vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Dĩnh, rồi ngồi xuồng xuống cất lời hỏi thăm. Mình không sao. Làm sao mà không có gì cho được cơ chứ? Nhưng mà hiện tại không phải là lúc xót xa cho cái mông. Hạ Dĩnh không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng. Cô loáng thoáng cảm thấy ánh mắt của Táp Nhĩ Đề Tư nhìn không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net